Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 251, Tứ Đại Trừ Ma Gia Tộc. Mới vừa tiến hành thân thể điều chỉnh, Sakura còn cần mấy ngày thời gian đến thích ứng. Khoảng thời gian này vừa vặn để nàng lưu tại Garan Nodu. Từ Tuko tùy thời chiếu cố. Lasu thông qua điện thoại liên lạc Kirisugu, đem tình huống bên này nói cho hắn, tạm thời trì hoãn xuất phát tiến về nước Đức thời gian. Sau đó Lasu liền một thân một mình tiến về Mifun bệnh viện xem xét tình huống. Chính như Tuko nói, bởi vì tu kiến tại linh mạch phía trên, tại trong bệnh viện bởi vì các loại nguyên nhân tử vong bệnh nhân linh hồn rất dễ dàng ở đây dây. Dưa không đi, dần già liền hình thành trong bệnh viện các loại linh dị hiện tượng cùng chuyện là thường xuyên cần mời người đến, siêu độ. Lá thâu thần không biết quỷ không hay tiến vào bệnh viện lật xem ghi chép. Phát hiện viện trưởng nhất thường mời, đặc biệt y học cố vấn, cũng không phải là Aozaki Tuko, mà là một cái tên là Araya Sawaran người. Quả nhiên là ngươi, Araya Sawaran. Trước thiên thai tông tăng lữ, tuổi tác chí ít 200 tuổi trở lên, Aozaki Tuko tại Clock Tower học tập lúc đồng môn bạn học. Căn cứ Kara no Kyokai kịch bản có biết, thế kỷ 20 cuối, thành phố Mifune rất nhiều chuyện lạ phần lớn đều cùng Araya Sawaran có quan hệ. Hắn tùy ý du tẩu tại đô thị âm u chỗ, lặng yên bố trí kế hoạch của mình. Đến căn nguyên sao? A, như là tất cả ma thuật sư đồng dạng, Araya Sawaran cũng đem truy tìm căn nguyên xem như chính mình mục tiêu cuối cùng. Nhưng cùng cái khác ma thuật sư hy vọng thu hoạch được vô tận ma lực khác biệt. Araya Sawaran truy tìm căn nguyên mục đích là tìm kiếm nhân loại giá trị tồn tại. Nếu như tại căn nguyên vô pháp lấy được để hắn hài lòng đáp án, Araya Sawaran rất có thể như vậy đạp lên hủy diệt nhân loại không đường về. Linh trưởng loại thống hợp ức chế lực Alaya phát giác được Araya Sawaran nguy hiểm. Cho tới nay đối với hắn nghiêm phòng tử thủ, cơ hồ đoạn tuyệt Araya Sawaran tất cả dựa vào năng lực bản thân đến căn nguyên khả năng. Cho dù bị ức chế lực đặc biệt nhằm vào, ý chí lực như khổ hành tăng đồng dạng kiên cường Araya Sawaran vẫn không có từ bỏ. Hiện tại hắn liền sống vọt tại thành phố Mifune trong bóng tối, nếm thử tìm kiếm phương pháp mới đến căn nguyên. Lasso có thể lưu tại thời đại này thời gian chỉ còn một năm. Hắn không có khả năng một mực ngồi xổm ở thành phố Mifune đối với Araya Sawaran nghiêm phòng tử thủ. Cũng không có hứng thú này. Araya Sawaran coi như lại thế nào có tài năng, hắn cuối cùng chỉ là một cái nhân loại. Alaya đã đối với hắn sinh ra đặc biệt chú ý, gia hồn này lại thế nào nhảy nhót cũng không có khả năng thoát ly ức chế lực trưởng khống. Hắn tất cả cố gắng đều là công việc vô ích, coi như nhân loại cùng ma thuật sư vô pháp ngăn cản hắn tìm đường chết hành vi. Còn không có Alaya dưới tay huy chương vàng người làm công người bảo vệ à. Bất quá, thuận tay phá hư kế hoạch của hắn ngược lại là không ảnh hưởng toàn cục. Thông qua bệnh viện bệnh, hoạn danh sách tìm tới một cái tên là Fuzukiri thời gian dài nằm viện bệnh nhân. Là sâu thần không biết quỷ không hay đi vào khu nội trú. Răng rắc tương đương, mở ra một mình ở lại săn sóc đặc biệt phòng bệnh cửa lớn. Một tên mặc quần áo bệnh nhân cô gái tóc dài chính ngơ ngác nhìn qua ngoài cửa sổ. Đi ngược chiều cửa thanh âm không phản ứng chút nào. Fuzukiri, nghe được có người kêu gọi tên của mình. Dùng cái ót đối lá sâu nữ tử rốt cục xoay đầu lại. Lộ ra một trương không có màu máu tái nhợt khuôn mặt. Nữ tử này nhìn qua ước chừng 20 tuổi ra mặt. Khí chất thanh tao lịch sự lại dung mạo xinh đẹp, nếu như không phải nàng cái kia mặt mũi tràn đầy thần sắc có bệnh, đi trên đường hẳn là sẽ hấp dẫn không ít nam tính chú ý. Xin hỏi, ngươi là vị nào? Fuzukiri hai mắt tiêu cự có chút tán loạn, kính mắt của nàng tựa hồ sớm đã mù, khó mà khóa chặt người lên tiếng tướng mạo. Ta là sâu suy nghĩ một chút, đùa ác cười cười nói ra, ngươi liền coi ta là thành hảo tâm đi ngang qua ma pháp sư đi. Người bình thường rất khó phân rõ, ma thuật sư cùng ma pháp sư khác nhau. Để cho tiện Fuzukiri lý giải, là gâu dùng tương đối thông tục dễ hiểu thuyết pháp. Ha ha, tương đương, Fuzukiri không có chế giễu lá sâu, trò đùa. Đưa tay che lại xinh xắn miệng nhỏ nhẹ nhàng cười cười. Đi ngang qua hảo tâm ma pháp sư tiên sinh, ngươi đến phòng bệnh của ta có chuyện gì? Không phải là muốn trị tốt bệnh của ta sao? Bingo, tương đương ngươi đoán đúng. Là sâu đi đến Fuzukiri trước giường bệnh, nâng lên nàng vô lực tay trái. Đầu ngón tay lật lên hào quang nhỏ yếu điểm tại cổ tay của nàng bên trong. Đang kiểm tra Fuzukiri thân thể quá trình bên trong, là sâu phát hiện chuyện kỳ quái. Fuzukiri thân thể xác thực rất suy yếu, nhưng theo y học góc độ hoàn toàn nhìn không ra trên người nàng chứng bệnh đầu nguồn. Ngược lại dùng ma thuật giới tiêu chuẩn tương đối dễ dàng giải thích. Đơn giản đến nói, Fuzukiri chứng bệnh đến từ nàng truyền thừa từ gia tộc huyết mạch năng lực. Chẳng biết tại sao, Fuzukiri thì chưa chuyên môn huấn luyện dưới tình huống tự nhiên thức tỉnh huyết mạch năng lực. Thân thể của nàng không chịu nổi huyết mạch thức tỉnh gánh vác. Lúc này mới dẫn đến nàng lâu dài nằm trên giường không dậy nổi. Fuzu, hai cái này từ ngữ thông qua tiếng Nhật đến niệm là cùng một cái âm điệu. Fuzu cùng Ryougi, Nanaya, Asakami cùng một chỗ được xưng là tứ đại trừ ma gia tộc. Fuzukiri chỗ gia tộc hẳn là Fuzu phân gia A. Fuzu gia tộc truyền thừa là cổ đại vu nữ tế tự năng lực. Gia tộc trong huyết mạch nắm giữ chiêu hồn cùng hàng linh thiên phú. Nhưng có thể thức tỉnh loại thiên phú này thành viên đều sẽ bởi vì nhìn thẳng minh giới mà mù. Fuzukiri tình huống cùng tiền bối đám vu nữ vừa vặn tương phản. Fuzu gia tộc bản gia sớm đã xuống dốc, phân gia Fuzu cũng cùng thế giới thần bí thoát ly liên hệ. Huyết mạch thức tỉnh Fuzukiri chưa thể tiếp nhận chính quy huấn luyện, không chịu nổi ngày càng tăng cường thân thể gánh vác dẫn đến mù. Nguyên kịch bản bên trong, nàng là tại mù về sau mới tại người nào đó dẫn đạo dưới thu hoạch được chiêu hồn cùng hàng linh năng lực, đã tìm được bệnh chứng đầu nguồn, tiếp xuống xử lý liền tương đối đơn giản. Dùng ma thuật sư đến nói, Fuzukiri là tại ma thuật mạch kín bế tắc dưới tình huống, bởi vì huyết mạch thức tỉnh mà sinh ra ma lực trong thân thể mạnh mẽ đâm tới tìm không thấy phát tiết miệng mà bị bệnh. Fuzu tiểu thư, quá trình trị liệu sẽ rất khó chịu, còn mời tạm thời nhẫn nại. Fuzukiri vốn cho rằng vị này ma pháp sư tiên sinh chỉ là bệnh viện phái tới cổ vũ nàng ý chí bác sĩ tâm lý, nàng không nghĩ tới đối phương thật dự định trị liệu. Không đợi Fuzukiri lấy lại tinh thần, lá sâu dùng hai ngón tay tại Fuzukiri tái nhợt trên MU bàn tay nhanh chóng viết xuống một tổ run phù văn, ngoặc kép chấm hỏi, gus, e hoa, dơ ra, chui vào Fuzukiri trong tay. Ba cái phù văn dần dần hòa vào một thể. Xanh ngắt ánh sáng màu xanh lục thuận cánh tay của nàng kéo dài. Đây là ngô. Theo run phù văn ánh sáng chảy vào Fuzukiri ngực, nàng vội vàng đưa tay che miệng, không để cho mình phát ra thống khổ tiếng la. Ngô, ngô, mồ hôi chán giọt lớn chảy ra. Bệnh lâu tại giường Fuzukiri kiên cường nhẫn nại lấy thống khổ. Nàng có thể cảm nhận được, bình thường ở trong cơ thể mình bốn phía đi loạn, đồ hư hỏng, đang dần dần dung nhập trong cơ thể. Nàng cái nào đó, khí quan, một cái trước kia chưa bao giờ có trải nghiệm hoàn toàn mới khí quan. Tên là ma thuật mạch kín, là sâu phương án trị liệu kỳ thật cũng không phức tạp. nói trắng ra chỉ là cưỡng ép đả thông Fuzukiri bế tắc ma thuật mạch kín. Nhưng phổ thông ma thuật sư muốn hoàn thành bộ này thao tác lại khó hơn lên trời. Phù văn tác dụng là ngắn ngủi tăng cường Fuzukiri cường độ thân thể. Không để cho nàng đến nỗi tải cưỡng ép khơi thông ma thuật mạch kín quá trình bên trong thân thể. Sụp đổ, phù văn là đại biểu thu hoạch cùng thu hoạch chi ý. Là nối liền Fuzukiri ma thuật mạch kín quân chủ lực. Mà sau cùng, phù văn thì là dùng cho chữa trị Fuzukiri tại quá trình trị liệu bên trong tiếp tục bị tổn thương thân thể. Ba cái phù văn đều là lá sâu từ Skathat, nơi đó có thể bù đắp nguyên sơ run. Chỉ là điểm này chính là hiện đại ma thuật sư khó mà bước qua ngưỡng cửa. Chịu đựng là sự yên lặng chú ý Fuzukiri tình huống. Bởi vì càng sâu sinh nở kịch liệt đau đớn, Fuzukiri liền âm thanh không phát ra được. Chỉ là cắn răng cố gắng kiên trì. Dần dần chuyển biến tốt đẹp trạng thái thân thể là chèo chống nàng ý chí cường đại lực nguồn suối. Ước chừng sau 5 phút, Fuzukiri trong cơ thể run phù văn tia sáng rốt cục tiêu tán. Toàn thân mồ hôi đầm đìa Kiri lúc này thoát lực ngã về phía sau. Lá sâu tiến lên một bước đưa nàng đỡ lấy, lợi dụng pháp thuật hong khô thân thể của nàng, quần áo cùng vỏ chăn ga giường. Vì rơi vào trạng thái ngủ say Fuzukiri đắp chăn, mộng đẹp, trừ ma gia tộc hậu nhân, về sau ngươi đem có được một đoạn hoàn toàn mới nhân sinh. Lá sâu đem lời nói khắc vào hôn mê, Fuzukiri trong linh hồn, muốn thế nào lựa chọn tương lai phương hướng, từ chính ngươi đến quyết định, nếu như ngươi muốn một lần nữa qua về bị bệnh trước đó sinh hoạt. Mời không nhìn ta tiếp xuống đoạn văn này. Nhưng nếu như ngươi muốn bước vào không tầm, thường một cái thế giới khác, kích hoạt lưu tại ngươi trong ý thức phù văn, ta sẽ lập tức chạy tới. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.